răng nanh trong miệng bắn ra hàn quang sắc bén, bụng và lông long lánh bạc quang. Bây giờ có những chấm đỏ bố trí xung quanh thân giống như một cái vòng trân châu vậy. Phía sau lưng của nó có một cái đuôi màu trắng, cuối đuôi có một chấm đen, da lông toàn thân vàng óng, thế nhưng lại vô cùng trơn trượt và mềm mại. Ngoài ra trên lưng của nó còn có hai đôi cánh, có một cỗ khí tức cường hãn không ngừng tỏa ra chung quanh. Thiểm điện phi báo sao? Lục Tiêu Du nhất thời kinh ngạc, đây chính là một loại yêu thú có huyết mạch không kém gì thiên sĩ tuyết sư. Huyết mạch của nó cực kỳ cao, còn muốn đột phá tới yêu thú tất giai cũng không thành vấn đề. Mà khí tức của đầu thiểm điện phi báo này rõ ràng đã tới tứ giai, so với huyết tích dịch còn cao hơn một chút, dường như đã tới tứ giai trung kỳ, thân thể lúc này đã có thể thu nhỏ lại. Thiểm điện phi báo tứ giai trung kỳ. Lục Thiên Du khẽ thở dài, Vân Hồng Lăng bây giờ cũng chỉ có thực lực vũ phách tam trọng mà đã có thể sở hữu một đầu thiểm điện phi báo tứ giai trung kỳ làm tọa kỵ. Đại lục linh vũ này là một thế giới liều mạng, vũ giả đạt tới vũ phách hiếm thấy có ai dùng yêu thú như thiểm điện phi báo làm tọa kỵ. Thế nào, thiểm điện phi báo của ta so với thiền sĩ tuyết sử của người không kém chứ? Ta đi đây, người mau tu luyện cho tốt, nhớ kỹ, không thể để nữ nhân khác cắn người đấy. Vân Hồng Lăng vội vã nói một câu, rồi mạnh mẽ hôn lên má Lục Thiêu Dù một cái, lập tức giống như chảy trối chết, nhảy lên lưng thiểm điện phi báo rời đi, khuôn mặt đỏ ửng nhìn qua vô cùng kiểu diễm. Nha đầu này đúng thật là. Lục Thiêu Du bây giờ sừng sốt, lập tức cười khổ mà nói. Đụng phải phiền phức rồi, chân đạp hai thuyền ngàn vạn lần không thể trở mình. Tiếp tục tù luyện vậy. Sau khi trở về phòng, Lục Thiêu Du tiếp tục ăn vào một viên đan dược tam phẩm cao dài, rồi bắt đầu luyện hóa. Lúc này đan dược tam phẩm cao dài, đối với Lục Thiêu Du mà nói, quả thực giống như là kẹo vậy. Một đêm yên tĩnh lại trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thiêu Du ngừng tu luyện, cảm giác chân khí trong cơ thể của hắn đã đạt tới cửu trọng đỉnh phong. Nên chuẩn bị luyện chế địa linh đan thôi. Lục Thiêu Du thầm nói một tiếng, hôm nay hắn sẽ không đi tới Vạn Vũ Lâu, mà ở lại trong phòng luyện chế một ít địa linh đan, chuẩn bị trùng kích linh phách. Sau khi gọi Tiểu Long ra hộ pháp, Lục Thiêu Du bắt đầu kết ấn, ngón tay không ngừng bấm xuống một đạo linh lực từ trong ngón tay hắn bắn vào bên trong hỏa long đỉnh. Linh hỏa trong hỏa long đỉnh tức thì bùng lên, hỏa diễm xuất hiện lập tức khiến cho nhiệt độ trong căn phòng tăng lên. Hai tay Lục Thiêu Du rung lên, một đoàn quang mang đem theo vài cọng dược liệu tiến vào bên trong hỏa long đỉnh. Dưới nhiệt độ của linh hỏa nhanh chóng để lại linh dịch tinh thuần. Có Tiểu Long hộ pháp bên ngoài, Lục Thiêu Du cũng có thể yên tâm luyện chế. Thời gian chậm rãi trôi qua, vào ngày thứ bảy, lúc này thủ ấn trong tay Lục Thiêu Du biến hóa, linh lực mạnh mẽ tuôn ra bên ngoài, ngừng tụ thành đan. Lục Thiêu Du quát khẽ một tiếng, thủ ấn trong tay biến hóa, linh dịch trong hỏa long đỉnh dưới sự tiêu đốt của linh hỏa trong nháy mắt hội tụ, khí tức trong hỏa long đỉnh cũng ngày một mạnh mẽ, linh lực trên người Lục Thiêu Du cũng nhanh chóng tiêu hao. Khoảng nửa canh giờ sau, lúc này trong hỏa long đỉnh đã xuất hiện bốn khối cầu to bằng ngón tay cái. Dưới sự bao vây của linh hỏa, hình thức ban đầu của bốn quả đan dược đang chậm rãi hình thành. Nhìn bốn quả đan dược đang ngưng tụ, Lục Thiêu Du dừng lại một chút, lập tức linh hỏa yếu đi một chút, thế nhưng vẫn tiếp tục bao quanh bốn quả đan dược mà luyện hóa chúng. Khi màu sắc bốn quả đan dược bắt đầu biến hóa, thì bề mặt của nó bắt đầu sóng bóng chung quanh, có một cỗ dược hương nồng nặc, cùng với đó là một cỗ năng lượng cực lớn từ trong đó tuôn ra bên ngoài, khiến cho Lục Thiêu Du không khỏi mỉm cười. Lục Thiêu Du khẽ duỗi tay ra, thu bốn quả địa linh đan lại. Lúc này trên bề mặt bốn quả đan dược có năng lượng không ngừng lưu chuyển, vô cùng kỳ diệu. Khi thu đan dược lại, Lục Thiêu Du cũng đồng thời thu hỏa long đỉnh lại. Lúc này trên người hắn đã có thêm 12 quả địa linh đan, cũng đủ đột phá tới linh phách. Kế tiếp nên chuẩn bị một số vấn đề khác trước khi đột phá. Lão đại, sư phụ của người tới rồi. Bên ngoài căn phòng, thanh âm của Tiểu Long truyền vào trong đầu Lục Thiêu Du. Thiếu Du! Ngay lập tức, thanh âm của Vũ Ngọc Tiền từ phía xa truyền tới. Đệ tử xin ra mắt sư phụ ạ. Lục Thiêu Du nhanh chóng đi ra bên ngoài. Thiếu Du, ta tới tầm còn, việc tu luyện thế nào rồi? Vũ Ngọc Tiền lại hỏi. Đệ tử cũng đang muốn đi tìm sư phụ đây. Đệ tử định đột phá vũ phách, cho nên cần một nơi an toàn và yên tĩnh để bế quan. Lục Thiêu Du nói. Đột phá vũ phách sao? Ngừng tụ vũ đan. Chuyện quan trọng như vậy, tự nhiên Lục Thiêu Du không dám sở ý.